cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 80, không tính toán với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu tiến vài bước, cúi người nhìn cô, Lâm Yên rõ ràng giật mình, ngước mắt nhìn anh đầy vô tội, sống mũi hơi đỏ, như thể sắp khóc đến nơi. Ánh mắt cô ngân ngấn, hàng mi run run như chứa nước sắp tràn. Một lát sau, cô cụp mắt, im lặng không nói, thật sự là một tiểu cô nương đáng thương. Chính cái dáng vẻ này của cô lại rất dễ khiến đàn ông sinh lòng thương xót. Đến cả Dịch Lợi Khuynh, cái người gần như đã sớm ăn chay niệm Phật, còn chẳng thể bỏ qua cô. Nhưng Mẫn Hành Châu thì không động lòng. Gương mặt anh thản nhiên như nước. Là em đánh tôi, hay tôi đánh em? Lâm Yên khịt khịt mũi, ngoan ngoãn đáp, em đánh, người đánh là cô. Nhưng đến cuối cùng, người yếu thế vẫn là cô, người thảm thương vẫn là cô. Mẫn Hành Châu khuỵu gối ngồi xuống, đưa tay nhẹ lau khóe mắt cô, nơi ánh đỏ ẩm ướt vẫn chưa khô. Đôi mắt này thật biết cách câu hồn đàn ông. Khóc gì chứ, tôi có tính toán gì với em đâu? Lâm Yên ngẩng đầu hỏi, giọng còn vương tiếng nức nở. Đánh anh có bị trừ tiền không? Giọng mang theo tiếng nghẹn nhè, như thể đang làm nũng, nghe vào tim, khiến lòng người mềm hẳn ra. Mẫn Hành Châu khẽ đáp, tiền quan trọng vậy sao? Lâm Yên ngước nhìn anh, giọng không nhanh không chậm, sao lại không quan trọng? Em chẳng có gì cả, chỉ có tiền. Cô xem nó như thứ duy nhất thuộc về mình. Nói xong, đóng két sắt lại, đứng dậy, bước đi hai bước rồi dừng lại. Ánh mắt khẽ quét qua nửa bên mặt phải của Mẫn Hành Châu. Đường nét góc cạnh rõ ràng, làn da sạch sẽ đến nỗi không có lấy một lỗ chân lông. Dấu tát đã mờ đi nhiều, nếu không nhìn gần thì cũng khó thấy. Sau lưng anh, rèm voan trắng nhẹ nhàng lay động, trong mắt Lâm Yên ánh lên một tia thăm dò. Đang suy đoán gì đó, Mẫn Hành Châu bắt gặp ánh nhìn ấy, ánh mắt giao nhau. Anh hỏi, thế nào, cảm thấy tát chưa đủ mạnh đúng không? Lâm Yên vội tránh ánh nhìn ấy. Em đâu dám nghĩ vậy. Cô định rời đi, thì anh lại nói, bôi thuốc cho tôi, không bị trừ tiền. Lâm Yên lẽ ra không nên nhìn sang làm gì. Lông mi dài rũ xuống, giọng nhẹ, em lát nữa có việc rồi. Mẫn Hành Châu cúi người sát hơn, giọng trầm thấp, tiền không quan trọng nữa à? Nghĩ kỹ lại đi, trên người em, cái váy đó cũng cả chục ngàn đấy. Lâm Yên không nói gì, là cô đánh anh, là cô sai. Cô xoay người đi xuống lầu lấy hộp thuốc từ người giúp việc mang lên, không dư lời, không hỏi han, mở nắp, lấy tăm bông, chấm thuốc. Tay cô rất nhẹ, động tác dịu dàng đến mức gần như không thể nghe thấy. Mẫn Hành Châu cứ tưởng cô sẽ chất vấn chuyện nồng nồng, sẽ ầm ĩ hỏi anh vì sao, nhưng cô không nói gì cả. Chính điều đó khiến anh không quen. Chưa đợi cô bôi xong, Mẫn Hành Châu đã đứng dậy về phòng tắm rửa. Cùng lúc đó, trợ lý Từ cũng đã lái xe đến trước cổng đón anh đi làm. Lâm Yên đứng trên ban công nhìn chiếc xe rời đi, qua cửa kính hạ xuống. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, một người đàn ông bạc tình đến thế. Cô xoay người vào trong, cầm vài bản tài liệu bỏ vào túi sách, xuống lầu ăn sáng. Sau bữa, cô lấy gương ra xem sắc mặt, hỏi người giúp việc, tôi thức nguyên đêm, trông có tệ lắm không? Người giúp việc đặt chén đũa xuống, gật đầu rất nghiêm túc, phu nhân lúc nào cũng đẹp, da dẻ vẫn tốt lắm. Lâm Yên chạm nhẹ lên má, khịt khịt mũi, chỉ khẽ, ừ, một tiếng, rồi cầm chìa khóa xe, lái xe trở về biệt thự nhà họ Mẫn. Giữa khát vọng và phong nguyệt, cô chọn khát vọng, không được quên mục đích của mình. Ông nội từng dặn, đừng như Lâm Văn Kỳ, yêu đương đến chết sống. Cháu hiểu không? Tới biệt thự nhà cũ, Lâm Yên đi thẳng vào thư phòng. Mỗi câu mỗi lời đều gọi ông nội, ngọt như rót mật. lão gia nhà họ Mẫn đã sớm nghe chuyện cô tát người. Giờ thấy cô lên mặt ngọt ngào như thế, biết ngay không phải chuyện gì đơn giản. Nếu không có chuyện, cô tuyệt đối sẽ không tới tìm ông. Quả nhiên, là đến để tính lại sính lễ và phần cổ phần mà nhà họ Mẫn đã hứa cho cô. Ông cụ lập tức đoán được, thằng bé lang bạt họ Mẫn kia lại ức hát về cô rồi. Cô đến đòi lại cái gì là của mình, ông cũng sẵn lòng giúp cô tính toán một cách sòng phẳng. Tiền bạc ấy à, đúng là ông già cố ý trì hoãn bao lâu nay. Sợ giao hết rồi thì cô bỏ chạy mất. Tính toán của ông, không ngoài hai điều, hy vọng Lâm Yên có thể ở lại hẳn trong nhà họ Mẫn. Nếu cô ở lại, nhà họ Lâm sẽ đàng hoàng sáp nhập với nhà họ Mẫn. Nhà họ Lâm tuy nội bộ hỗn loạn, nhưng thế lực tài chính lại dày. Hai bên hợp lại, đôi bên cùng có lợi. Sao lại không chứ? Một lão cáo già từng lăn lộn trong biển máu giành giật giang sơn. Ai lại sợ tiền nhiều? Ai lại không muốn con đường càng dài, vị trí càng vững? Trước đây, Lâm Yên đúng là có ý định như vậy. Và điều đó trùng khớp hoàn toàn với tính toán của lão gia nhà họ Mẫn. Giống như mối liên kết giữa nhà họ Triệu và nhà họ Tần. Mục tiêu của cô là trói chặt lợi ích của nhà họ Lâm với nhà họ Mẫn. Mẫn Hành Châu từng nói với cô, nếu một ngày anh đá cô ra khỏi cuộc chơi, thì cô phải tự mình thu dọn đống hỗn loạn của nhà họ Lâm. Câu đó, cô nhớ rất rõ, nếu Mẫn Hành Châu có một chút xíu động lòng với cô, thì có lẽ cô còn muốn thử giành lấy. Nhưng sự thật thì suốt từng ấy thời gian bên nhau, cô tranh không nổi. Nếu đã không tranh nổi tình cảm, vậy thì ít nhất cô phải dùng số tiền này để mở cho mình một con đường khác. Kể cả chuyện ly hôn, trong vòng 5 tháng tới, cô vẫn cần giữ thân phận Mẫn phu nhân để thuận tiện đứng ra tranh lấy quyền lợi từ nhà họ Lâm. Trong thư phòng, vài luật sư và nhân viên tài chính đang bận rộn xử lý sổ sách và giấy tờ. Lâm Yên đứng bên cạnh, theo dõi quy trình từng bước. Lão gia nhà họ Mẫn không hỏi gì, vẫn cười tủm tỉm trò chuyện với cô như bình thường. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, ông cụ liếc nhìn chiếc túi của Lâm Yên, có vẻ như muốn xem cô mang theo gì, nhưng bị cô cạch một tiếng khóa lại cái móc kim loại, ngăn không cho nhìn. Cô cười khúc khích, nghịch ngợm, ông nội muốn xem lén gì sao? Lão gia cười như không cười, chỉ gật gù. Lâm Yên không nói thêm gì, khép miệng cười, thu dọn đồ rồi định rời đi, nhưng ông cụ lại giơ gậy lên cản lại. Khoan đã, tối nay theo ông đến một nơi. Nói xong, ông quay sang dặn quản gia, gọi stylist đến làm tóc, trang điểm cho Tiểu Yên. Lâm Yên mơ hồ chưa hiểu gì, nhưng cũng không dám trái ý người lớn. Địa điểm buổi tiệc là tại một khách sạn lớn trong trung tâm thành phố. Cô theo sau ông cụ vào sảnh, không cần đưa thiệp mời, vẫn được nhân viên cung kính mời vào. Ông cụ chống gậy đi chậm rãi, gặp người quen liền trân trọng giới thiệu Lâm Yên. Ai nấy đều vô cùng lễ độ với ông, còn lễ độ hơn với cô. Lão gia nghiêng đầu nói với cô, ba mẹ con tối nay cũng đến, xem như bữa tiệc gia đình. Hả? Lâm Yên hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, ba từ kinh đô trở về rồi sao? Không bận công vụ à? Ông cụ chỉ cười nhàn nhạt, họ hiếm khi rảnh rỗi, lát nữa gặp, nhớ ngọt ngào một chút. Lâm Yên thầm nghĩ, ông cụ này cười kiểu đúng thật là cái kiểu ông biết thừa cô đang nghĩ gì, còn cô chết cũng không đoán nổi ông đang toan tính gì trong bụng. Mà đúng là, nhà họ Mẫn, từ trên xuống dưới, chẳng ai treo cảm xúc lên mặt, đều là mấy con hồ ly thành tinh, cháu khi nào mà nói chuyện không ngọt. Đồ nhóc con, lão gia cười, tháo mũ đưa cho nhân viên, mái tóc bạc được vuốt gieo gọn gàng ra sau. Người đã lớn tuổi nhưng vẫn phong độ, tinh thần phơi phới, dù gì già rồi, cũng đam mê tập gym. Một lát sau, ông nhìn Lâm Yên, giọng có phần nghiêm túc hơn. Ông biết con có chuyện. Ông không ngốc. Năm đó ông quá cố chấp. Cứ khăng khăng muốn con gả vào nhà họ Mẫn. Kết quả con chẳng hưởng được phúc gì. Chỉ chịu đủ ấm ức. Ông thấy có lỗi với con. Nhưng hôm nay, ông quyết định sẽ giúp con. Cùng thời điểm đó tại sở giao dịch chứng khoán. Trên màn hình 3D là những biểu đồ giá cổ phiếu không ngừng biến động. Mẫn Hành Châu đang lắng nghe báo cáo phân tích từ đội kỹ thuật. Vài phút rảnh rỗi hiếm hoi. Trợ lý từ bước đến gần. Ngân hàng gọi điện, nói tài khoản của phu nhân có thêm một khoản tiền lớn. Mẫn Hành Châu buông tách cà phê. Hỏi ngắn gọn, từ đâu ra? Trợ lý từ lập tức đáp. Từ hệ thống tài chính ở nước ngoài. Là do lão gia cho người chuyển vào. Dừng một chút, trợ lý lại bổ sung. Phu nhân đang cùng lão gia đến gặp tiên sinh. Mẫn Hành Châu cầm điện thoại. Gọi cho ông nội. Cuộc gọi đầu tiên, không bắt máy. Cuộc gọi thứ hai, bị từ chối. Cuộc gọi thứ ba, máy tắt. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ. Hờ hững như diễu cợt. Rồi anh lạnh lùng ra lệnh. Chuẩn bị xe, cách chương.